Cực phẩm chiến long, chương 433, C-433, đương nhiên không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự lục hợp cư Ùng Bi vẫn đang miệt mài tập luyện quyền pháp trong hầm ngầm. Lý Quân đã cho người đổi dụng cụ tập luyện hát. Lần, hương lần nào cũng bị hắn đập tan tành. Bao cát được gia cố dày dặn nhưng vẫn bị hàn làm vỡ nát chỉ sau vài cú đấm. Tốc độ tu luyện thập long thập tượng công của hắn cũng vì vậy mà vô cùng nhanh chóng. Bây giờ đã bước vào tầng thứ 3. Sức chiến đấu của Hùng Phi càng trở nên khủng khiếp hơn. Hiện tại tuy chỉ mới là ám kình sơ kỳ nhưng ngay cả cao thủ ám kình đỉnh phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đợi một thời gian nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ trở thành một mãnh tướng. Lúc này, chuông cửa vang lên. Đường Trúc đến thăm, Lý Quân, kỳ nghỉ của tớ đã kết thúc, sắp phải trở về thủ đô. Vẽ chuyện thân thế của cậu rất có thể liên quan đến tên Trương Viêm Linh này. Hẳn là tướng lĩnh của chiến bộ Nam Vực, tớ hầu như không biết gì về hắn, nhưng hôm qua tớ chợt nghĩ đến một người. Gia tộc của cô ấy có rất nhiều người đang phục vụ trong chiến bộ Nam Vực, là bạn của tớ, có lẽ có thể giúp được cậu. Khi nào cậu có thời gian đến thủ đô, tớ thiệu hai người gặp nhau. Không cần đợi có thời gian, tớ đang chuẩn bị đến thủ đô. Lý Quân lập tức nói. Chiến Long Điện đã tuyên chiến với nhà họ Vạn, vừa hay gan đây Lý Quân cũng có thời gian để đối phó với nhà họ Vạn. Vậy à, vậy chúng ta cùng đi nhé. Chiều nay tớ sẽ đến chào tạm biệt đàn anh Long Nha, sau đó về thủ đô. Sau khi Đường Trúc rời đi, Lý Quân gọi điện cho Tống Bạch Long, một là để hỏi về việc sản xuất đợt thuốc trường thọ thứ hai, hai là để thông báo cho ông ta biết rằng anh sẽ đến thủ đô để gây khó khăn cho nhà họ Vạn. Nhà họ Vạn đã diệt cả nhà họ Tống, Tống Bạch Long và Tống Chân đều muốn báo thù. Lão đại, để Tống Chân đi cùng nhé. Thù diệt gia tộc, con bé muốn tận mắt nhìn nhà họ Vạn chết, nếu không nó sẽ mãi sống trong thù hận. Được, đương nhiên không vấn đề gì. Tôi sẽ đến thủ đô trước. Chú bảo Tống Chân trong vài ngày tới cũng tranh thủ chạy đến thủ đô gặp tôi. Gác máy, Lý Quân lập tức ra lệnh cho Lương Dũng, yêu cầu ông liên hệ với người phụ trách Chiến Long Điện ở thủ đô. Lần này đối phó với nhà họ Vạn nhất định phải rầm rộ, không chỉ vì chuyện của nhị trưởng lão. Chiến Long Điện tồn tại bao năm nay, không biết có bao. Nhiều thế lực đã xâm nhập vào, mặc dù tầng lớp cao, đã được Lý Quân thanh lọc một lần, nhưng ai mà biết dưới đáy còn bao nhiêu người của thế lực khác. Xử lý nhà họ Vạn cũng là một lời cảnh cáo cho những thế lực này, để họ ngoan ngoãn rút tay khỏi Chiến Long Điện. Buổi chiều, Lý Quân đã sắp xếp xong mọi thứ ở Sở Châu, xe của Đường Trúc đã chờ sẵn. Lý Quân, nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể khởi hành ngay bây giờ. Để tướng một sao của chiến bộ trung vực như tớ lái xe cho cậu, đây là vinh hạnh chỉ có trưởng lão chiến bộ mới có đây nhé. Đường Trúc nói đùa, Sở Châu cách thủ đô không xa, chỉ mất khoảng 3 tiếng lái xe. Đường Trúc tuy là quân nhân, ngày thường oai phong lãm liệt, nhưng tốc độ lái xe lại không nhanh. 3 tiếng rưỡi sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng. Nhà hàng mang tên Từ U Cơ, thuộc loại cửa hàng lâu đời, mang đậm phong cách cổ kính. Vì ngày mai tớ phải trở lại chiến bộ làm việc, công việc khá bận rộn, nên tớ đã hẹn bạn của tớ ra gặp cậu. Sau này về chuyện Trương Viêm Linh, cậu có thể hỏi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, rất có thể Trương Viêm Linh có một trưởng lão chống lưng, vì vậy tớ không nói cho cô ấy biết nguyên nhân cụ thể. Cậu cần phải dò hỏi một cách khéo léo. Đường Trúc nói, đang nói chuyện, hai người bước xuống xe, cách Trương.